Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2331, chương 2334, trong bông có kim. Vệ ký đứng tại Tôn Sách trước mặt, tâm tình tâm thần bất định, đây là hắn đến kiến nghiệp sau lần thứ nhất đối mặt Tôn Sách. Theo Tuân Úc một đường đi theo, luôn cảm giác mình là trốn hộ lưu dân. Một khi bị phát hiện liền sẽ đại nạn lâm đầu, ban đêm ngủ đều ngủ bất an, thường xuyên nửa đêm bừng tỉnh, ngồi một mình đến trời sáng, nhìn lấy Tôn Sách trên chân khoái ngoa, giày đi nhanh, vệ ký tim đập như trống trầu, tay chân run lên, Tuân Úc để hắn tới gặp Tôn Sách, lại không nói gì sự tình, một người thậm chí nhất tộc vinh nhục họa phúc. Sinh tử tồn vong đều ở Tôn Sách một ý niệm. Hắn không cách nào không khẩn trương. Qua một hồi lâu, Tôn Sách theo Hoài Hà lưỡng ngạn ruộng lúa mạch thu hồi ánh mắt. Xoay người, nhìn vệ ký liếc một chút. Lạnh nhạt nói, danh sách bên trong vì cái gì không có ngươi con gái tên. Vệ ký sững sờ một chút, có chút xấu hổ, bẩm báo đại vương. Mong muốn, còn không có con nối dõi. Ồ, Tôn Sách chép miệng một cái, không nói gì nữa, vệ ký nghe vào trong tai, lại như bị kim đâm đồng dạng, mặt đỏ tới mang tai, toàn thân không được tự nhiên. Tôn Sách bỗng nhiên một lát, lại nói, cô muốn phái một người đi Ích Châu chiêu hàng, Tuân đại phu ngươi, ngươi không biết một đi không trở lại à, nghe nói để hắn đi sứ, vệ ký mừng rỡ. Còn không có cao hứng trở lại, lại bị Tôn Sách sau một câu dọa đến gần chết. Vệ gia già trẻ nam nữ trên trăm miệng bị không có vì quan nô tì. Đang chờ hắn đi cứu đây, có thể đi sứ, đã nói lên Tôn Sách có buông tha khác ý nghĩ. Nếu như bởi vì hắn không con, lo lắng hắn không trở lại, tước đoạt hắn cơ hội này, lần sau còn không biết cái gì thời điểm. Thậm chí có hay không cũng khó nói. Sinh tử trước mặt, vệ ký không có quá nhiều do dự. Bịch, một tiếng quỳ xuống, đại vương minh giám. Mong muốn thành thân hơn 20 năm. Không một trai một gái. Sợ là tiên thiên có phụ âm đức. Khó có con nối dõi. Trăm năm sau có thể ký thác người duy đệ tử trong tộc. Như ngưng lại Ích Châu không lỗ. Tứ thời bát tiết không người tế tự, chẳng phải thành cô hồn dã quỷ. Cho nên Ích Châu dù có thiên khó vạn hiểm, mong muốn không dám từ. Ích Châu dù có quan to lộc hậu, mong muốn không dám lưu. Tất máu chảy đầu rơi, không phụ đại vương sứ mệnh. Vạn nhất bất hạnh, mời đại vương xá miễn vệ thị tộc nhân. Mong muốn chết cũng không tiếc. Tôn Sách dương dương lông mày, không khỏi đối vệ ký lau mắt mà nhìn, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong nghĩ ra như thế có lực lý do. Cái này vệ ký tuyệt không phải là hư danh, cũng khó trách hắn về sau có thể sinh vệ quán như thế nhi tử. Lấy sức một mình phế Đặng Ngải, Trung Hội, Khương Duy ba cái đại nghiêu, để hắn đi Ích Châu gây sóng gió hẳn là người tận tài. Đã như vậy, ngươi chuẩn bị một chút. Cùng người nhà gặp một lần lại đi. Nhiệm vụ lần này gian nghiệm, có lẽ cũng là một lần cuối. Ây, vệ ký như chút được gánh nặng, khom người mà lui. Phía dưới phi lư, hắn thở dài ra một hơi. Lúc này mới phát hiện mồ hôi ẩm ướt nặng áo, chân cũng có chút như nhũn ra. Hắn vịn lan can, bình phục tâm tình. Lúc này mới hướng Quách ra khoang thuyền đi đến. Điều nhiệm quân tình tế tửu về sau, Quách Gia Khoang cũng không có thay đổi, đề phòng xâm nghiêm tư liệu khoang còn tại hắn khống chế phía dưới. Chỉ là có thể vào khoang tìm đọc tư liệu người làm điều chỉnh, ấn cấp bậc khác nhau phân phối khác biệt quyền hạn, vệ ký còn không có nhận chức, không cách nào vào khoang, chỉ có thể mời đang trực hổ sĩ thông báo, chính mình đứng tại bên ngoài khoang thuyền chờ lấy. Thừa cơ hội này, hắn đối sắp thực hiện nhiệm vụ làm chút chuẩn bị, để hướng Quách gia báo cáo. Thời gian không dài, Quách gia đi tới. Lưu Diệp cùng hắn sóng vai mà đi vừa nói cái gì đó, gặp vệ ký đứng tại ngoài cửa khoang, Lưu Diệp hơi hơi gật đầu, không đợi vệ ký hoàn lễ, hắn cũng nhanh chạy trốn. Vệ Khải giận mà không dám nói gì, một mặt bất đắc dĩ. Quách Gia cười nói, ngươi không cần phải để ý đến hắn, hắn đối với người nào đều như vậy. Vệ ký phụ họa nói, hoàng tộc xuất thân, thiếu niên thành danh, tự phụ chút cũng là có thể lý giải. Quách Gia kinh ngạc dò xét vệ ký liếc một chút, nhớ tới Tuân Úc đối vệ ký đánh giá, âm thầm bội phục Tuân Úc biết rõ người. Vệ ký câu nói này nhìn như vì Lưu Diệp giải thoát, thực chất sức sát thương cực mạnh. Lưu Diệp hoàng tộc xuất thân là Tiền Triều, Tiên Đế tự quân lại tại Ích Châu, đối phu chính tại mưu cầu thế chân vạc Tân Triều Tôn Sách tới nói. Lưu Diệp thân phận vô cùng mẫn cảm, rất dễ dàng làm cho người chỉ trích, dù cho Tôn Sách rộng lượng, cũng không thể không cân nhắc người khác ý nghĩ. Lưu Diệp không thể thế chỗ hắn trở thành quân sư tế tửu, chưa chắc không phải bị thân phận chỗ mệt mỏi, chỉ là Lưu Diệp tự phụ tài cao, không chịu hơi giả nhan sắc, sau lưng đắc tội với người cũng không ít, một lời người sống, một lời giết người, cái này vệ ký là cái nhân vật hung ác a. Bá Nho, gặp qua đại vương. Quách Gia thu hồi ánh mắt, vẻ mặt tươi cười, gặp qua. Đối với lần này đi sứ Ích Châu, có gì kế hoạch? Vệ ký đã sớm chuẩn bị, lại cố ý chần chờ một lát, Chiêu Hàng sợ là vô vọng. Có thể nghe ngóng một số Ích Châu hư thực, vì đại quân dẫn đường, có lẽ miễn cưỡng có thể đảm nhiệm. Nói nghe một chút. Đang khi nói chuyện, đi vào Quách Gia làm việc công trong khoang thuyền. Quách Gia vào chỗ, sai người dâng trà tửu điểm tâm, lại mời vệ ký vào chỗ. Ây, vệ ký vào chỗ, tiếp nhận trà, uống một miệng, lại ăn hai khối điểm tâm. Nói tiếp, ở giữa có rõ ràng ở giữa. Trong bóng tối, đi sứ chính là rõ ràng ở giữa. Chỗ lấy tuyển ta, trừ đại vương Trạch Tâm nhân hậu, cho ta cơ hội lập công lấy cứu người nhà bên ngoài, chỉ sợ cũng cùng ta từng tại Trường An triều đình thượng thư đài nhận chức, nhận biết một số Ích Châu trí thức có quan hệ. Quách Gia một tay bưng lấy chén trà bằng sứ xanh, một tay đong đưa quạt lông, mặt mỉm cười, yên tĩnh đánh giá vệ ký. Hắn đối vệ ký rất ngạc nhiên, vệ ký lần này đi sứ thân phận là thầy lang, cùng nói là đi sứ, không bằng nói là nhục nhã Tào Tháo, mượn đao giết người tới chuẩn xác hơn chút. Nhưng vệ ký mấy câu gây nên hắn hứng thú, thậm chí cân nhắc muốn hay không đem vệ ký điều đến quân tình chỗ tới. Ngoặt tròn trong vuông, nhạy bén ngoan lệ, vệ ký rất thích hợp vì gian, chỉ bất quá loại này người rất khó nắm giữ, vừa không cẩn thận liền sẽ phản phệ. Vệ ký biết Quách Gia đang đánh giá hắn, cũng biết Quách Gia am hiểu quan sát nét mặt, lại ra vẻ không biết, đón Quách Gia ánh mắt chậm rãi mà nói, lần này Hà Đông không rõ tình thế, cử binh theo bọn phản nghịch, cố nhiên cùng Trường An tình thế có quan hệ, cũng cùng bưng tay bịt mắt, không hiểu quan Đông Tân chính có lớn lao quan hệ, tin đồn khó tránh khỏi sai lệch, là lấy Hà Đông thế gia vọng tộc đều không tự an, muốn phụ Lưu Bị lấy kháng Vương Sư, chiến bại cũng là hợp tình lý sự tình. Lần này đông đến, ven đường thấy đủ loại, cố nhiên lệnh ta mở rộng tầm mắt, biết rõ hôm qua chi không phải. Giang Đông bầu không khí càng là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, thoáng như ba đời, sợ hãi thán phục sau khi, không khỏi hối hận không kịp, sớm biết một hai, làm sao đến mức phạm này sai lầm lớn. Vệ ký thở dài một tiếng, cười khổ lung lay lấy, Hà Đông còn như vậy, Ích Châu có thể nghĩ, Ích Châu sĩ thứ chỗ lấy chồng đỡ Tào Tháo, chỉ sợ cùng không biết đại vương Tân chính có quan hệ. Nếu là có người bình luận một hai, phía dưới ngu cũng biết sở quy, như vậy mà nói, ai có thể so với chúng ta Hà Đông người càng thích hợp đâu. Cho dù có người hoài nghi ta là bất đắc dĩ, cũng sẽ phái người điều tra một phen, rồi quyết định đi ở. Quách Gia cười cười, bá nho ba tấc lưỡi nhưng làm 100.000 binh. Lần này đi Ích Châu nhất định đại công cáo thành, trở về ngày, thanh thụ có thể mang. Vệ ký am hiểu quy chế pháp luật, tự nhiên biết thanh thụ ý vị như thế nào, cũng biết Quách Gia tuy nhiên không tính là quân tử, lại không đến mức hoang đường đến tùy tiện hứa hẹn, hẳn là đến Ngô Vương cho phép. Hắn nhìn lấy Quách Gia một lát, khom người cúi đầu, đến tế tử lời ấy, sông pha khói lửa, không chối từ, đưa đi vệ ký. Quách Gia ngồi một mình một lát, đứng dậy đi vào Tôn Sách trong khoang thuyền. Tôn Sách chính tựa ở phía trước cửa sổ, nghe lưu hòa cổ cầm, nhìn Chân Mật nhảy múa. Gặp Quách Gia tiến đến, Chân Mật thu dáng múa, cùng lưu hòa cùng đi ra. Quách Gia tại Tôn Sách đối diện ngồi xuống, cầm lấy trên bàn chén trà, tự rót một ly, uống một hơi cạn sạch. Gặp Quách Gia bộ dáng này, Tôn Sách nhịn không được cười, nhìn đến cái này vệ ký quả thật có chút môn đạo. Nhiều năm như vậy, làm cho Phụng Hiếu ngươi như thế xoắn suýt người vẫn là thứ nhất. Quách Gia cười khổ, đại vương, một câu bên trong, thần đối cái này vệ ký thật sự là vừa thương vừa sợ. Thích nhạy bén, sợ tàn nhẫn, giải rác mấy cái ngữ, nhìn như ôn thứ như bông, thực tế giấu giếm châm kim đá, khiến người ta khó mà phòng bị. Quách Gia đem vệ ký lời mới vừa nói thuật lại một lần. Tôn Sách yên tĩnh nghe xong, cũng âm thầm giật mình. Hắn một mực không có đánh giá thấp vệ ký, thế nhưng là nghe vệ ký mấy câu nói đó, hắn vẫn là trong lòng phát lạnh. Nhìn đến vệ quán tàn nhẫn không phải tự học thành tài, đây là có gia truyền, truyền cũng là vệ ký gen. Ngắn ngủi mấy câu, đã vì Hà Đông thế gia giải thoát, lại cáo dương tu một hình, gần còn Sách cái yêu cầu, người làm sao có thể khôn khéo đến loại này cấp độ. Vệ gia tại Ngụy Tấn thời khắc phát tài tuyệt không phải ngẫu nhiên. Ngươi có ý nghĩ gì? Đại vương muốn dùng hắn sao? Nói thế nào? Quách Gia nghiêm mặt nói, nếu là muốn dùng, làm lung lạc tâm, đến chết lực, nếu là không muốn dùng, thì không thể cho hắn cơ hội này. Hoặc là dứt khoát mượn cơ hội này trừ bỏ, để tránh hậu hoạn. Gặp Quách Gia nói đến trịnh trọng như vậy, Tôn Sách cũng không thể không nghiêm túc cân nhắc. Hắn vốn là đối vệ ký thì có vào trước là chủ không tốt ấn tượng, hiện tại lại phải Quách Gia nhắc nhở, xác thực động sát cơ, dứt khoát trừ rơi vệ ký. Dù sao hắn còn không có con nối dõi, giết hắn, huyết mạch này coi như đoạn. Tôn Sách trầm ngâm thật lâu, cuối cùng vẫn là từ bỏ, bởi vì tiềm ẩn nguy hiểm mà giết người, cái này cùng hắn lý niệm không hợp. Muốn nói tiềm ẩn nguy hiểm, người nào không có tiềm ẩn nguy hiểm đâu. Nếu như nói vệ ký có thể giết, tay cầm trọng binh tướng lãnh chẳng phải là càng nên giết. Lớn nhất đại hoàng sợ không phải là đối thủ, mà chính là hoàng sợ tự thân. Tôn Sách cười nói, Phụng Hiếu, ngươi quá lo. Quách Gia không có giải thích, hắn biết Tôn Sách không có khả năng đồng ý hắn đề nghị này. Thế nhưng là hắn có trách nhiệm này nhắc nhở Tôn Sách. Hắn ngay sau đó chuyển đổi đề tài, thương lượng với Tôn Sách lên quân tình chỗ mở rộng sự tình. Thiết kế thêm quân tình chỗ, hắn theo quân sư chỗ điều đến một số người, còn là còn thiếu rất nhiều. Tịnh Châu, Ích Châu hai cái chiến trường đều cần chuẩn bị, lại là dễ thủ khó công vùng núi, điều động mật thám độ khó khăn tăng nhiều. Tin tức ở phía sau cũng hội vô cùng nghiêm trọng, hắn cần càng nhiều tình báo phân tích nhân viên cùng thu thập nhân viên. Còn cần thiết kế một số chuyên dùng công cụ cùng vũ khí. Đại vương, thần cần muốn chế tạo một số trang bị. Tốt nhất có thể an bài một cái tinh thông đạo này người phụ trách. Ngươi nhìn chúng người nào? Nam Dương Mộc học đường đại tượng Mạc Trạch, Nhữ Nam Mộc học đường đại tượng Trương Phấn. Nếu như khả năng lời nói, lại mời Hoàng đại tượng phát một số đắc lực nhân thủ. Tỷ như cái kia gọi Bồ Nguyên thiếu niên người thợ thủ công. Quách gia còn chưa nói xong, Tôn Sách thì cười rộ lên. Quách gia đây là muốn làm lớn đặc biệt làm. Tướng quân tình chỗ chế tạo thành hạch tâm bộ môn A. Điều tất cả đều là tinh anh nòng cốt. Bất quá cái này cùng hắn lý niệm tương xứng. Quân tình chỗ thì cần phải có khoa học kỹ thuật gia trì. Không thể tổng ỷ lại tối nguyên thủy biện pháp. Được, ngươi nghĩ cái bảng danh sách tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?